Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú sôi trào. Chương 3, mỗi quân thần đều mang quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm hoàng thượng, Tiêu Giao Vương đến. Đới Tông Đức thật cẩn thận nói. Cũng không biết tâm tình hoàng thượng hiện tại có tốt hơn một chút hay không. Tuyết, lúc này Sở Bá Thiên tâm tình đã tốt hơn không ít. Trong ngự thư phòng, tấu chương trên mặt đất đã thu thập toàn bộ. Sở Bá Thiên ngồi phía sau ngự án, sắc mặt như thường, ánh mắt lãnh đạm. Tiêu Giao Vương nhất thời cũng không biết hoàng thượng là chuyện gì xảy ra. Ai, quân tâm khó dò, mình vẫn nên cẩn thận ứng phó tốt hơn. Có một câu nói hay, làm bạn với đế vương như làm bạn với hồ. Vì thần kiến kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Tiêu Giao Vương trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đới Công Công phía trước đã cảnh tỉnh cho mình, hoàng thượng đối với tấu chương hôm nay phi thường không hài lòng. May mà hôm nay mình cũng không có cùng bọn họ đồng mưu hợp ô, nếu không, vừa rồi cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hoàng thượng, không biết hoàng thượng vội vàng triệu vi thần tiến cung như vậy, là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, lại có quốc gia nào xâm lược sao? Bất quá, những lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng tự hỏi, là tuyệt đối không dám nói ra. Chiến dịch lớn nhỏ năm nay, đã không biết bao nhiêu, cũng may đều là đánh nhỏ, tiểu nháo. Lần duy nhất Cambria quốc tiến quân quy mô lớn cũng bởi vì lão hoàng đế của bọn họ vô cớ băng hà. Dẫn đến mấy hoàng tử đoạt vị, cuối cùng, đầu hổ đuôi rắn, không giải quyết được. Tiểu Ái Khanh, không có đại sự gì, đây không phải là ngày mộ thương hàng năm đã đến sao? Trẫm vừa rồi đang suy nghĩ, linh thú quốc chúng ta năm nay là chiến sự không ngừng. Tất cả văn võ đại thần cũng là ai nấy đều căng thẳng tâm huyết, thật sự là vất vả đến cực điểm. Cũng may chúng ta coi như là vững vàng vượt qua, trẫm muốn thừa dịp mộ thương tiết này, tổ chức một lần cung yến quy mô lớn, để cho các vị đại nhân hào hào thả lòng một chút. Sở Bá Thiên tâm tình rất tốt nói, tổ chức cung yến cỡ lớn, điểm mấu chốt này không tốt sao? Tiêu Giao Vương nhìn hoàng thượng, lại nhìn Đới Công Công, vẻ mặt không thể tin. Điều này nói là đang nổi giận, sao lại thành tìm hắn thương lượng cung yến chứ? Nhìn bộ dáng Tiêu Giao Vương, Sở Bá Thiên liền biết, Đái Tông Đức nhất định ở bên tay hắn nói cái gì. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Đới Tông Đức một cái, cho hắn một cái ánh mắt. Trẫm đợi lát nữa thu thập ngươi. Đới Công Công cả người lạnh lẽo, lập tức cảm thấy hàn khí từ dưới chân bay lên. Xong rồi, Đới Công Công trong lòng kêu R3N một mảnh, xem ra. Lần này mình phạm vào đại kỵ của hoàng thượng. Đới Công Công hối hận không thôi, mình trước sau như một cẩn thận, kết quả hôm nay sao lại quên chứ? Chẳng lẽ, là bởi vì mình lớn tuổi, hay là bởi vì tối hôm qua không có ngủ được? Đới Công Công ai oán nhìn thoáng qua Tiêu Giao Vương, chính mình hảo tâm nhắc nhở Tiêu Giao Vương. Tâm tình hoàng thượng không tốt lắm, lúc để cho hắn nói chuyện, tận lực cẩn thận một chút, chọn hoàng thượng câu thích nghe nói. Không nghĩ tới, lúc này sẽ trực tiếp châm lửa thiêu thân. Này, hối hận quá muộn, Tiêu Giao Vương cũng biết, biểu hiện vừa rồi của mình, dường như gây phiền toái cho Đới Công Công. Không có biện pháp, hắn cũng không muốn chỉ là, thái độ hoàng thượng cùng trong lòng mình suy nghĩ kém quá xa, cho nên, nhất thời không có khống chế tốt. Hắn vội vàng điều chỉnh tâm tính, tận lực vãn hồi tổn thất, giảm thiểu thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ái Khanh, đại thần này cũng là người, cũng phải lao giật kết hợp, không phải sao? Trẫm cảm thấy hơn nửa năm nay, Trung Ái Khanh cũng thật sự là quá vất vả, đã đến lúc để cho bọn họ thả lỏng một chút. Sở Bá Thiên cười tủm tỉm nói, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Mỗi ngày không phải thúc giục hắn lập hậu, chính là thúc giục hắn tuyển tú sinh nữ nhi, có thể không vất vả sao? Phải biết rằng, các phu nhân hậu trạch đại thần quá yên tĩnh, hoàng thượng không được an tĩnh. Hừ, xem bọn họ sau này còn có thời gian, có dám xen vào chuyện trong phòng hắn nữa hay không? Tiêu Giao Vương là một tướng quân làm sao có nhiều khúc khuỷu như vậy, hắn căn bản không biết ý nghĩ của hoàng đế. Vừa nghe như vậy, trong lòng vẫn rất cảm động, chẳng qua, hắn coi như là võ tướng, nhưng mà, cảm giác nguy cơ vẫn rất mạnh, hắn luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Chỉ là nhất thời cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Nhưng mà, hoàng thượng nói đến nơi này, rất rõ ràng đây là muốn mình ở trước mặt bách quan bắt đầu, Hoàng thượng vừa vặn thuận thế đáp ứng, nếu mình còn không rõ ý tứ của hoàng thượng, vậy thật sự là uổng công làm người. Không còn cách nào khác, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi, hắn chỉ cần phải đứng đầu triều đình. Rất nhanh, cung yến của Mộ Thương Tiết đã định ở 3 ngày sau, tất cả quan viên ngũ phẩm trở lên, tất cả đều có thể dẫn người nhà vào cung dự tiệc. Đối với đại thần từ khí nặng nề hơn nửa năm mà nói, vẫn là phi thường sung sướng. Quan viên tứ ngũ phẩm càng mừng rỡ như điên, đây chính là lần đầu tiên phá lệ, gia quyến của bọn họ cũng có thể tiến cung dự tiệc. Nói không chừng, còn có thể vì gia tộc của mình mang đến kinh hỉ không tưởng tượng được. Có mấy đại thần đã âm thầm quyết định trong lòng, trở về liền để cho phu nhân nhà mình, mau đi chọn vài món cho con gái thật đẹp, nếu muộn chỉ sợ không còn đồ tốt. Các đại thần còn lại tuy rằng không vui vẻ như những tiểu lộc tứ ngũ phẩm kia, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Bọn họ chính là đại thần trung thành tận tâm, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện đó, không có biện pháp, lập hậu chính là gốc rễ lập quốc của Linh Thú Quốc. Một chút qua loa cũng không được, bất quá, hoàng thượng nguyện ý tổ chức cung yến, hẳn là chuyện tốt. Nói không chừng, hoàng thượng là sợ dân chúng nháo sự, mới không muốn khua chiêng chống khua chiêng tuyển tú. Có lẽ, là muốn thông qua lễ hội Mộ Thương này, có thể tuyển tú phạm vi nhỏ. Nếu không, cung yến Linh Thú Quốc, cho tới bây giờ đều là quan viên tam phẩm trở lên tham gia. Trở về nhanh chóng thông báo cho phu nhân, để cho các nàng chuẩn bị một phen. Những đại thần trong nhà con nữ nhi, lúc này tâm tư lập tức sống động. Coi như là đại thần đã có nữ nhi ở hậu cung, lúc này cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Nghĩ có phải hay không lại đưa thêm 2 cái lốp dự phòng tiến vào, nói không chừng được coi trọng a, hoàng thượng chậm chạp không muốn ở hậu cung lập hậu, nói không chừng chính là những phi tử này bản thân cũng không được sủng ái. Sở Bá Thiên ngồi trên long ỷ cao cao kia, nhìn các đại thần mang quỷ kế phía dưới, khóe miệng mỉm cười. Trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, ngay tại lúc này, một thanh âm đáng ghét vang lên. Hoàng thượng, lập hậu cũng là cấp bách. Hậu vị Linh Thú Quốc chúng ta đã trông rỗng suốt 1 năm, vì thần chỉ sợ. Trầm Ái Khanh, vậy ngươi nói cho trẫm, hậu vị này cho ai thích hợp nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sở Bá Thiên cũng nổi giận, trực tiếp hỏi thừa tướng Thẩm Nghiêm Cần đến nửa ngày không nói nên lời. Cái này, đây là việc nhà của hoàng thượng, vì thần sao có thể tùy ý phát biểu ý kiến chứ? Thừa tướng nhỏ giọng giải thích. Nếu mình có thể quyết định hoàng hậu cho hoàng thượng, vậy làm sao có thể để hậu vị bỏ trống 1 năm đây? Bỗng nhiên, linh quang trong đầu Sở Bá Thiên chợt lóe. Có rồi, hắn nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo, nhất định có thể đem những lão già này miệng bịt kín. Cách chương.